sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh cho vệ đại tẩu mất mặt, khiến mối thù hận trong lòng bà ta càng sâu sắc, Minh Bảo Yến theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn hai người già trẻ đang nói chuyện. Tiếc là không có hạt giống rau bina. Rau bina mùa đông cũng có tươi, nó không sợ lạnh sao? Lão Miêu Di đã từng ăn rau bina ở phủ Minh nhiều năm trước, chỉ là sau này càng lớn tuổi càng bị coi thường, phần ăn bị người hầu trong viện ăn hết cũng không còn sức quản lý. Còn rau bina nữa, có một số loại hạt giống con đừng có mơ tưởng đến. Rau cải trắng bên ngoài có bón phân vất vả đến đâu cũng không ngon bằng cải thảo trắng trong phủ. Cái gì gọi là quý nhân? Quý nhân chính là người cao quý. Làm sao mới là người cao quý? Chính là ăn những thứ người hầu không ăn được, uống những thứ người hầu không uống được. Ngay cả phủ vương gia, vào mùa đông, rau tươi vận chuyển vào cũng ít. Ngoài rau bina ra, lão Miêu Di còn từng nhìn thấy trên xe bò có một loại rau mọc rất kỳ lạ, lá xếp lớp như quả bóng, trắng xanh giòn như ngọc bích, nhưng bà ấy chỉ nhìn thoáng qua, chưa từng ăn cũng chưa từng thấy lại. Minh Bảo Cầm nghĩ mãi cũng không ra đó là rau gì. Ngược lại Minh Bảo Yến nhớ ra, nói: đó là cải thìa trắng phải không? Lúc ăn được cắt ra, không nhìn ra hình dáng ban đầu, nghe nói là hạt giống do người nước Đại Thực mang đến, bên ngoài tuyệt đối không có trồng. Ta cũng chỉ được ăn ở phòng của đại tỷ tỷ, loại rau đó rất ngon, ngọt giòn, chỉ hơi có mùi mù tạt vàng một chút. Lúc đó ta nghe Tranh Nương nói là do Lâm Tam Lang đưa tới, nàng ấy cảm thấy tiếc cho Minh Bảo Thanh. Rõ ràng ngày cưới đã rất gần, nếu như cưới sớm hơn một chút, hoặc nữ đế chậm trễ hơn một chút, thì bây giờ Minh Bảo Thanh đã được sống trong nhung lụa rồi. Minh Bảo Cầm cũng thoáng chốc cảm thấy buồn cho Minh Bảo Thanh, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cải thìa trắng, nói: giòn ngọt, lại có mùi mù tạt vàng, vậy làm dưa muối chắc cũng rất ngon. Hay là chúng ta trồng một ít cải bẹ xanh đi, cải bẹ xanh mọc cao, không cần trồng ở ruộng tốt này, trồng ở sườn đồi sau nhà là được rồi, hạt cải còn có thể ép dầu nữa. Lão Miêu Di cũng đang suy nghĩ, vẻ mặt của hai người nghiêm túc như thể các vị đại thần đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Minh Bảo Yến bật cười, liếc nhìn vệ đại tẩu đã về nhà, ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt của vệ tiểu lang đang vác cuốc đi tới. Đối phương sững người một chút rồi mỉm cười, giống như mọi chuyện không vui ngày hôm qua đều đã tan theo gió. Minh Bảo Yến bị anh ta nhìn đến mức không thoải mái, bèn quay sang hỏi lão Miêu Di: chúng ta vất vả trồng trọt ở đây, có khi nào nhà họ vệ lại lén lút phá hoại vào ban đêm không? Cái này thì khó nói, chuyện như vậy cũng không phải là hiếm, con trai nuôi nhiều, đi đường đều phải nghênh ngang. Lão Miêu Di cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vệ tiểu lang khi làm việc cứ liếc mắt sang bên này, dáng vẻ lơ đễnh, lại thấy anh ta vươn tay vuốt tóc, giống như một con gà trống nhảy lên mái nhà xù lông đuôi ve vãn. Chúng ta về thôi, cây con cà tím, rau diếp và cần tây còn chưa rời sang đây. Lão Miêu Di nói, Minh Bảo Cầm nhảy dựng lên, cùng Minh Bảo Yến mỗi người đỡ một tay, dìu lão Miêu Di đứng dậy. Ba người già trẻ bận rộn ở ngoài ruộng cả buổi sáng trở về, Minh Bảo Thanh cũng đã ngủ đủ giấc, trong tiếng giã gạo bịch bịch của Lam Phán Hiểu, nàng đoan trang dùng một bát cháo kê khó nuốt. Cách chương.